các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8 quyển 3. Trong lúc Hàn Ấn đang suy nghĩ mông lung thì ở bên kia cuộc hỏi cung đã chính thức bắt đầu. Trong bảy khung hình nhỏ hiển thị trên màn hình lớn, nghi phạm không còn ngồi một mình ngó nghiêng trong phòng hỏi cung nữa, mà các nhân viên thẩm vấn đã lần lượt bước vào. Hàn Ấn cũng cố gắng tinh tâm để tập trung nhìn lên màn hình lớn. Lý thuyết của trò chơi xong để tu nhân thì ai cũng hiểu, tuy nhiên việc nắm bắt và vận dụng về mặt tiểu tiết mới là mấu chốt để quyết định đến sự thành bại của toàn bộ quá trình thẩm vấn. Kỹ năng thẩm vấn thông thường chẳng qua chỉ nhằm gây áp lực khiến cho nghi phạm cảm thấy sợ hãi và căng thẳng, hoặc thông qua các kỹ xảo như mô phỏng giọng nói, tác động khứu giác, viết tay trái, nhiều người theo dõi để gia tăng cảm giác lo lắng, sợ hãi và mệt mỏi cho nghi phạm. Nhưng Hàn Ấn hy vọng rằng ngoài những kỹ năng kể trên, nhân viên thẩm vấn còn có thể liên tục triển khai các đòn tâm lý chiến đối với nghi phạm. Trên màn hình lớn lúc này có thể nhìn thấy tất cả các nhân viên thẩm vấn đều khệ nệ ôm theo một chồng hồ sơ dày cộp. Họ ngồi xuống đối diện với nghi phạm, đặt chồng hồ sơ lên mặt bàn phía trước, đồng thời còn kèm thêm động tác đập tay xuống chồng hồ sơ để khiến nghi phạm phải lập tức chú ý đến sự tồn tại trực quan của đống hồ sơ giấy tờ cao ngất. Tiếp theo, nhân viên thẩm vấn hết sức đanh đọt gọi đúng họ tên của nghi phạm, cứ như đang gọi tên một người bạn quen thân. Đặt ra động tác này là muốn truyền tải đến nghi phạm một thông điệp: anh đã bị cảnh sát để mắt đến và điều tra từ lâu rồi. Nhân viên thẩm vấn bắt đầu đặt câu hỏi, ngữ điệu và lời lẽ hết sức nghiêm nghị, còn bộc lộ thẳng thừng thái độ uy hiếp. Ví dụ như với Tống Song Song, nhân viên thẩm vấn hoàn toàn không nhắc đến một chữ nhảy lầu tự sát, mà lập tức chỉ ra Ngô Đức Lộc bị đẩy từ tầng cao xuống mà chết. Đối với Lưu Giao, nhân viên thẩm vấn vừa lên tiếng đã hỏi phủ đầu, có phải bình thường bà cháu không yêu quý gì cháu nên cô ta mới thẳng tay để bà chết cóng. Đối với Tôn Đạt, vừa bắt đầu hỏi cung chưa lâu, nhân viên thẩm vấn đã ném bản báo cáo pháp chứng ra trước mặt đối tượng và nhấn mạnh rằng báo cáo này cho thấy Tường Thanh Sơn bị một kẻ thuận tay trái đập một nhát giết chết. Tóm lại, ẩn ý của những câu hỏi đó là chúng tôi đã biết tổng những nạn nhân đó chết như thế nào và cũng biết đó ai là thủ phạm. Trên màn hình lúc này, tất cả các nhân viên thẩm vấn đều trưng ra một bộ mặt quyền uy oai vệ, khiến nghi phạm cảm giác rằng họ chính là người cầm cân nảy mực, là nhân vật đáng tin cậy. Chỉ có như vậy họ mới có thể đưa ra lời dụ dỗ với hung thủ. Đương nhiên, do tình hình pháp luật mỗi nước một khác nên sẽ có những hạn chế nhất định trong việc đưa ra cam kết lợi ích. Nếu là ở phương Tây, có thể thông qua thỏa thuận nhận tội để giảm nhẹ tội danh và thời hạn thi hành án. Thế nhưng ở Trung Quốc, về nguyên tắc lại hoàn toàn không cho phép tiến hành bất kỳ sự thương lượng hay ngã giá nào với tội phạm, mà chỉ có thể vận dụng những cách nói mập mờ uyển chuyển hơn. Ví dụ như lời thoại thường xuất hiện trong phim ảnh về đề tài cảnh sát. Thành thần khai báo sẽ được khoan hồng. Hàn Ấn yêu cầu nhân viên thẩm vấn liên tục nhấn mạnh, nếu đối phương khai báo thành thực, họ có thể cân nhắc khung hình phạt, phải khiến cho đối tượng khắc cốt ghi tâm câu nói này. Về mặt thái độ, cũng phải khiến cho đối tượng có cảm giác rằng mình đang thực lòng muốn gỡ tội cho họ. Bắt đầu từ sáng sớm, cuộc thẩm vấn đã kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ liên tục, tiến triển không mấy thuận lợi. Chẳng biết liệu có phải đã được vợ chồng Điền Bí Vân làm công tác tư tưởng từ trước hay không, mà hầu hết nghi phạm đều nhận ra rằng những bằng chứng mà phía cảnh sát đã nắm giữ chưa đủ để gây ra sự uy hiếp cho họ, nên nhìn chung vẫn rất đoàn kết nhất trí. Bất kể nhân viên thẩm vấn đặt ra câu hỏi gì, đối tượng vẫn chỉ lựa chọn cách im lặng. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Hàn Ấn. Như trên đã nói, đây có thể là một cuộc chiến giằng co, bởi vì vụ án này tuy là một nhóm người gây án, nhưng lại có một điểm đặc thù, đó là mỗi một thành viên đều trực tiếp gây ra án mạng. Cho nên, hoặc là lựa chọn chủ động khai nhận tội, tích cực phối hợp với cảnh sát để tố giác những người còn lại nhằm giảm nhẹ án phạt cho mình, hoặc là tất cả đoàn kết cùng nhau phủ nhận tội trạng, biết đâu có thể may mắn thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, hoặc là bị người khác tố giác, bản thân phải chịu án phạt nặng, thậm chí là tử hình. Trong tranh trên ranh giới giữa một bên thiên đường, một bên địa ngục, lựa chọn sẽ liên quan đến sống chết. Những kẻ bị dồn đến chân tường phải liều mạng ngoan cố chống cự cũng là dễ hiểu, nên chí ít cũng phải gây cho họ một quá trình giằng xé nội tâm, mới có thể đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Đây cũng chính là quá trình đấu trí của trò chơi xong để tù nhân, mà cốt lõi là ở chỗ, trong tình thế thiếu hụt thông tin, người chơi khó có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng đều phải nghe theo lý trí mà nghiêng về phía, lựa chọn tối ưu nhất cho lợi ích cá nhân. Đương nhiên, một nhân viên thẩm vấn ưu tú luôn biết cách nắm quyền chủ động. Khi thấy thời cơ đã chín muồi, họ sẽ lựa lúc chuyển sang phương thức lung lạc, tức tỏ ra đồng cảm, biểu thị phía cảnh sát hiểu rõ người bị hỏi cung kỳ thực cũng chỉ là nạn nhân, những việc họ đã làm hầu hết là do bất đắc dĩ, là không thể không làm dưới sự uy hiếp của người khác. Điều này giống như tiếp thêm cùi nỏ vào đốm lửa đang nhen nhóm chập chờn trong lòng nghi phạm, từ đó thủ thúc họ nhanh chóng đưa ra lựa chọn lý trí. Người đầu tiên bị đánh sập phòng tuyến tâm lý, người đưa ra lựa chọn lý tính nhanh chóng nhất chính là cô em họ nhà họ Vương, Vương Môn Tỉnh. Điều này cũng là hợp lẽ, bởi vì trong quan hệ giữa hai chị em, Vương Môn Tỉnh đóng vai trò người bị lệ thuộc nhiều hơn, bản tính lại hiền lành, không có chính kiến nên rất dễ tiếp nhận các ám thị tâm lý. Trong hai chị em, có lẽ cô ta cũng là người bị khuất phục và chịu sự kiểm soát của vợ chồng Điền Mỹ Vân sớm hơn, nên đương nhiên cũng dễ bị dao động hơn trước những đòn tâm lý chiến của phía cảnh sát. Thế nhưng vấn đề cốt lõi nhất chính là khoảng thời gian hai chị em họ bị đưa vào băng nhóm là ngắn ngủi nhất, cũng giống như người trốn thoát sau cùng đã báo tin cho cảnh sát trong vụ án nô lệ tình dục Hà Dương cũng là nạn nhân bị hung thủ giam giữ trong thời gian ngắn nhất. Tôi và chị tôi đã đánh chết mẹ, Vương Môn Tỉnh thừa nhận. Vì sao? Nhân viên thẩm vấn hỏi. Căm hận, Vương Môn Tỉnh đáp. Căm hận vì chuyện gì? Nhân viên thẩm vấn hỏi. Không biết, chỉ biết là cảm thấy cực kỳ căm hận, chỉ muốn đánh, đánh càng mạnh thì càng thấy thoải mái. Thực ra chúng tôi cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa, chỉ biết đánh và đánh cho đến khi bà ấy chết, Vương Môn Tịnh nói. Có phải là để giải tỏa nỗi khiếp sợ trong nội tâm? Nhân viên thẩm vấn hỏi. Đúng, đúng là vậy đấy. Có ai ép chị không? Họ không nói thẳng. Vậy tại sao chị biết được? Lưu Giao dẫn tôi và chị tôi đến xem mấy cái xác dưới sàn nhà, rồi bảo chúng tôi tự lựa chọn đi, hoặc là nằm dưới đó, hoặc là sống yên ổn. Phải rồi, tôi muốn tố cáo, chính miệng Lưu Giao nói rằng cô ta đã giết bố, bà nội và cả người giúp việc trong nhà, Vương Môn Tỉnh nói. Những người khác đã làm gì? Điền Mỹ Vân và chồng bà ta hầu như không nói gì với chúng tôi cả. Họ rất nhàn nhã, chỉ ngồi uống trà xem TV thôi. Chủ yếu là con trai và em gái kết nghĩa của bà ta, còn cả Lưu Giao nữa, canh chừng chúng tôi. Sao các chị lại quen với nhà Điền Mỹ Vân? Vợ chồng Điền Mỹ Vân thường đến nhà hàng chúng tôi ăn uống, là khách quen, nhưng bình thường hai bên tiếp xúc không nhiều. Bỗng nhiên một hôm Điền Mỹ Vân đến gặp chị tôi, nói là muốn hợp tác với chúng tôi để mở chi nhánh nhà hàng, chủ yếu là mượn thương hiệu của chúng tôi, còn việc bà ta sẽ tự bỏ vốn đầu tư rồi trả cho chúng tôi một khoản phí nhượng quyền thương hiệu. Hay là cùng hùn vốn đầu tư rồi phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ thì phải hẹn hôm khác để bàn bạc cụ thể hơn. Mấy hôm sau, bà ta hẹn ba mẹ con chúng tôi đến căn biệt thự ở Sơn Trang Vạn Phúc, sau đó nhốt luôn chúng tôi ở đó. Vương Môn Tỉnh khai được một lát, Vương Môn Văn cũng bắt đầu thú nhận, lời khai về cơ bản giống hệt như khẩu cung của em gái. Người tiếp theo là Lưu Giao, cô ta thừa nhận có liên quan đến cái chết của bố, bà nội và người giúp việc. Sao gia đình cô lại quen vợ chồng Điền Mỹ Vân? Mẹ chồng tôi là bạn học cấp 2 với bố tôi. Họ gặp lại nhau trong một buổi họp lớp, sau đó bà ấy bắt đầu liên lạc thường xuyên với bố tôi, dần dần trở thành bạn gái của bố tôi, cũng thường qua đêm ở nhà tôi. Ai ngờ bà ấy lại có chồng rồi. Về sau bố chồng tôi tức Tôn Kiện tìm đến tận nhà làm ầm ĩ lên. Bố tôi muốn bỏ tiền ra dàn xếp cho yên chuyện, nhưng bố chồng tôi đòi những 5 triệu, bố tôi không lấy đâu ra. Thế là bố chồng tôi cứ ngồi lì ở đó không chịu đi. Sau đó bạn trai tôi tức Tôn Đạt và cô Tống tức Tống Song Song chẳng hiểu thế nào cũng đến ở luôn trong nhà, Lưu Giao nói. Vợ chồng Điền Mỹ Vân đã làm gì với gia đình cô? Chẳng làm gì cả. Thường ngày chúng tôi chủ yếu tiếp xúc với bạn trai tôi và cô Tống. Họ không cho chúng tôi mặc quần áo, mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ, đến cả đi vệ sinh cũng phải xin phép họ. Nếu không nghe lời sẽ bị trói vào cái cột trong phòng khách. Mai sau còn có anh Đạt là người tốt, anh ấy rất chăm lo cho tôi. Tôi muốn tố cáo, chính miệng cô Tống đã nói với tôi rằng cô ấy đã đẩy chồng mình từ trên tầng cao xuống, còn Trương Thúy Anh là bị hai cô con gái của bà ấy đánh chết. Liễu Giao nói. Chính cô đã ra tay với bố và bà nội của mình à? Nhân viên thẩm vấn hỏi. Tôi yêu anh Đạt nhưng họ phản đối, tôi tức quá nên mới. Người thứ tư nhận tội là Tống Song Song. Không có gì bất ngờ, cô ta khai với nhân viên thẩm vấn rằng chính cô ta đã đẩy chồng mình tức Ngô Đức Lộc ngã chết. Chị có hối hận không? Nhân viên thẩm vấn hỏi. Chẳng có gì phải hối hận cả. Tôi căm ghét anh ta. Bất động sản đang ăn nên làm ra mà không chịu làm, quay sang đầu cơ buôn bán, để rồi cuối cùng báo hại hai mẹ con tôi phải khó lây. May nhờ chị gái tôi cảnh tỉnh, nếu không chắc tôi vẫn ngu ngơ chẳng biết gì. Chị tôi nói đúng, cái loại đàn ông ấy chết cũng không đáng tiếc. Tống Song Song nói. Chị gái mà chị vừa nói là Điền Mỹ Vân, chị ta cũng tham gia vào việc đẩy chồng chị xuống lầu à? Không, chị ấy nói muốn nhận tôi làm em kết nghĩa, bảo tôi không cần thiết phải chung sống với một kẻ vô tích sự như vậy. Chị ấy hứa sẽ chăm lo cho tôi suốt nửa cuộc đời còn lại. Tống Song Song nói. Khoản tiền bồi thường bảo hiểm của chồng chị đã giao hết cho vợ chồng Điền Mỹ Vân à? Tất nhiên rồi, công ty của Ngô Đức Lộc nợ tiền công trình của họ, có vay thì có trả, đó là lẽ đương nhiên mà. Cho dù có đòi nợ thì họ cũng đâu được phép giam giữ hai người, sao không báo cảnh sát, có phải vì không có cơ hội? Ban đầu cháu trai tôi là Tôn Đạt nói, nếu chúng tôi giam báo cảnh sát, cậu ta sẽ giết chết con trai tôi. Tôn Đạt rất tàn độc, không chuyện gì không dám làm. Cái ông ngọ tường kia cũng chính là do cậu ta giết chết đấy. Tống Song Song nói. Trường hợp của Tôn Đạt tương đối khó nhằn, có vẻ như hắn muốn ngoan cố đối kháng đến cùng. Nhưng sau khi nghe lại đoạn ghi âm lời khai của mấy người kể trên, biết rằng thế đã mất nên đành phải quay ra tìm cách tự bảo vệ mình. Là tôi làm. Tôi nghe trưởng thôn nói có một người họ Tưởng đang dò hỏi chuyện nhà tôi liền kể lại với mẹ. Chẳng hiểu vì sao mẹ tôi lại biết ông ta. Nó rằng ông ta là cảnh sát, có lẽ đang theo dõi chúng tôi. Tôi liền âm thầm theo dõi ngược lại ông ta. Nhân lúc vắng người liền phang cho ông ta một gậy. Vốn dĩ tôi không chủ định đánh chết ông ta đâu, nào ngờ lại quá tay. Tôn Đạt nói. Xác của Trương Thúy Anh và xác của ông ấy là do ai mang đi phi tang? Là tôi. Ban đầu tôi định giấu xác của hai người họ ngay dưới sàn nhà biệt thự, nhưng mẹ tôi lo ông ta có đồng bọn, cho rằng căn biệt thự không an toàn nên bảo tôi mang xác họ vứt ra ngoài. Vốn dĩ tôi cũng định chờ một thời gian xem tình hình thế nào rồi đem vứt nốt mấy cái xác dưới sàn nhà. Những việc tôi làm đều là nghe theo bố mẹ tôi sắp xếp, tất cả đều là do hai người họ lên kế hoạch. Họ bảo sao tôi làm vậy, họ là chủ mưu. Nếu tôi tố giác họ, có phải là tôi đã lập công trục tội được không? Tôn Đạt nói. Có ai làm chứng cho anh không? Không. Thường thì những lúc chỉ có ba chúng tôi, họ mới bảo tôi làm cái việc kia. Đến lúc này, kết quả thẩm vấn về cơ bản đã đạt được mục đích mong muốn. Giống như phân tích của Hàn Ấn, hai vợ chồng Điền Mỹ Vân và Tôn Kiện chính là hung thủ đứng đằng sau toàn bộ chuỗi vụ án, mà những người khác lại chưa hề đưa ra lời cáo buộc quan trọng đối với họ. Chỉ có một mình Tôn Đạt tố cáo, bằng chứng vẫn chưa đủ sức thuyết phục, rất dễ bị hai người họ hợp sức lật ngược tình thế. Mà ngay cả việc này có lẽ cũng đã nằm trong kế hoạch của hai người họ. Nếu lỡ xảy ra chuyện bất chắc, sẽ để một mình Tôn Đạt dơ đầu chịu báng. Đến ngày con trai ruột của mình mà họ cũng toán tính đến nơi đến chốn thế này, mức độ hiểm độc thực khiến người ta ghê sợ. Cũng có thể hình dung được rằng, nếu không đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn, e rằng tâm lý chống đối xã hội quyết liệt của hai người này tuyệt đối không thể bị nhân viên thẩm vấn khuất phục. Thật may, sự sắp đặt của Hàn Ấn trước đó đã phát huy vai trò quyết định. Tưởng Thanh Sơn bị người nhà Điền Mỹ Vân giết hại trong quá trình điều tra về nguyên tố Tali. Trước khi tiến hành tìm kiếm hồ sơ bệnh án có liên quan đến vụ án này, cô Phi Phi cần phải làm rõ hai vấn đề sau. Thứ nhất, đó là một ca bệnh nghi là ngộ độc Tali. Vì phía bệnh viện nơi Phùng Binh từng công tác đã xác nhận rằng không có ca bệnh nào như vậy, chứng tỏ rất có thể là do chuẩn đoán sai. Về mặt lâm sàng, triệu chứng đầu tiên của ngộ độc Tali thường là những triệu chứng về hệ thần kinh, nên dễ bị chuẩn đoán nhầm sang các bệnh thần kinh như hội chứng Guillain-Barré, bệnh viêm đa dây thần kinh, chứng cuồng loạn hysteria, bệnh rối loạn chuyển hóa porphyria. Cho nên cô Phi Phi sẽ phải đặt trọng điểm tìm kiếm vào các bệnh án liên quan đến những chứng bệnh này. Thứ hai, vợ chồng Điền Mỹ Vân và Tôn Kiện có liên quan đến ca bệnh này. Dựa trên phán đoán đó, Trước tiên cô Phi Phi đến nhà Phùng Bình tìm hiểu, nhưng vợ Phùng Bình nói rằng mình không quen biết vợ chồng Điền Mỹ Vân, cũng chưa bao giờ nghe chồng nhắc tới. Sau đó cô Phi Phi lại đến thôn Long Đầu gặp trưởng thôn. Do cô nhận thấy trong bản bút lục của trưởng thôn trước đó có nhắc đến chi tiết bố của Điền Mỹ Vân là Điền Vi Dân qua đời do mắc bệnh, bởi căn bệnh đó liệu có liên quan đến ngộ độc Tali? Cô đích thân tới tận nơi tìm hiểu vì muốn nhờ trưởng thôn cố nhớ lại xem năm đó Điền Mỹ Vân mắc bệnh gì và thời điểm qua đời chính xác là vào khi nào. Trưởng thôn bắt đọc ngẫm nghĩ một hồi rồi lại hỏi mấy ông cụ trạc tuổi trong ủy ban thôn và cho cô câu trả lời như sau: cụ thể là mắc bệnh gì thực sự không rõ lắm, chỉ nghe nói là bệnh nan y, thời gian mất có lẽ là tháng 11 năm 1989. Xác định được phương hướng trọng điểm trong sàng lọc bệnh án, lại biết được lai lịch bệnh nhân và thời gian điều trị đại khái, phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể, giảm bớt được một lượng lớn công việc và kết quả đương nhiên là dễ dàng tìm thấy hồ sơ bệnh án của Điền Vi Dân, thời gian khám chữa bệnh vào năm 1989. Trong bệnh án có ghi, năm đó, khi Điền Vi Dân đến khám bệnh, đã xuất hiện các triệu chứng như xuất huyết đường tiêu hóa, liệt toàn thân, trung khu thần kinh tổn thương nghiêm trọng, từ đó dẫn đến bất tỉnh, co giật. Tuy đã được đội ngũ bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi do suy hô hấp, suy tuần hoàn. Trong bệnh án ghi đó là chứng bệnh viêm đa rễ dưới thần kinh, bác sĩ điều trị ký tên là Phùng Bình. Các triệu chứng của Điền Vi Dân lúc ấy cũng có điểm giống với chứng bệnh mà Phùng Bình chẩn đoán. Đặc biệt vào thời đó, ngộ độc Tali là vô cùng hiếm gặp, có lẽ vẫn còn xa lạ với toàn bộ giới y bác sĩ của thành phố Minh Châu. Cho dù ngày nay việc chuẩn đoán sai cũng không phải là không có, cho nên nếu đúng là Phùng Bình chuẩn đoán sai, có lẽ cũng chỉ vì sơ ý mà thôi. Đương nhiên, xét theo những triệu chứng kể trên, do lúc này không thể tìm đâu ra mẫu xét nghiệm nên cô Phi Phi không thể khẳng định Điền Vi Dân chết do ngộ độc Tali. Cô đành phải dựa vào các manh mối liên quan để đưa ra phán đoán tổng hợp. Sau khi Tưởng Thanh Sơn có được sự gợi ý từ vụ huyền án ngộ độc Tali, ông đã tìm đến khoa hóa trường Đại học Bách khoa Minh Châu đầu tiên để tiến hành điều tra, còn đặc biệt hỏi về tình hình cất giữ, bảo quản Tali trong khoa này cùng những người có thể tiếp xúc với Tali, chứng tỏ ông ta cho rằng kẻ đầu độc đã lấy Tali theo cách đó. Dựa theo suy đoán này, cô Phi Phi tin rằng ngài thủ Mỹ chắc chắn sẽ tìm kiếm được manh mối từ phía trường Đại học Bách khoa. Nhờ sự phối hợp của trường Đại học Bách khoa, ngài thủ Mỹ đã tìm kiếm trong danh sách sinh viên tốt nghiệp khoa hóa của trường này, nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào có liên quan đến nhóm người của Điền Mỹ Vân. Tuy nhiên, ngài thủ Mỹ vẫn không nản lòng. Cô mang theo ảnh của các thành viên trong nhóm nghi phạm tới gặp từng giảng viên trong khoa để xác nhận. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Một giảng viên nữ là sinh viên khóa 87 được giữ lại trường giảng dạy đã nhận ra Điền Mỹ Vân. Cô cho biết Điền Mỹ Vân là bạn học cùng lớp đại học với mình, nhưng vào năm thứ 3 chưa được bao lâu, Điền Mỹ Vân đã bỏ học do biến cố gia đình. Vậy là dưới tiền đề Điền Vi Dân chết vào năm 1989 do bị đầu độc, công việc điều tra quay trở lại với câu hỏi ban đầu. Lúc đó làm thế nào mà Tưởng Thanh Sơn biết được vụ nghi án đầu độc này? Phải chăng đã từng lập thành án? Mang theo mối hoài nghi này, phân đội trưởng Trương đã lục lại toàn bộ hồ sơ vụ án năm đó, nhưng vụ án đó hoàn toàn không xuất hiện. Có điều anh ta lại bất ngờ phát hiện ra một vụ án có liên quan đến Điền Mỹ Vân, nhưng trong vụ án đó Điền Mỹ Vân lại là nạn nhân. Vụ án xảy ra vào chập tối thứ Bảy ngày 7 tháng 1 năm 1989. Nữ sinh Điền Mỹ Vân, 21 tuổi, học năm thứ 2 khoa hóa trường Đại học Bách khoa Minh Châu, bị mất tích trên đường từ trường về nhà ở thôn Long Đầu thuộc khu vực ngoại thành để nghỉ cuối tuần cùng cha là Điền Vi Dân. Hai ngày sau, vào lúc giữa khuya, điện thoại nhà Điền Vi Dân có chuông. Kẻ gọi đến là một người đàn ông lạ, nói là đã bắt cóc Điền Mỹ Vân, đòi Điền Vi Dân phải chuẩn bị một khoản tiền chuộc là 200.000 tệ. Thời gian và địa điểm giao tiền cụ thể sẽ thông báo sau, đồng thời còn đe dọa nếu phát hiện Điền Vi Dân báo cảnh sát, hắn sẽ giết chết Điền Mỹ Vân. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Điền Vi Dân vẫn báo cảnh sát. Trước đó, ông đã báo cảnh sát về vụ việc con gái mất tích rồi. Hồi đó, Tưởng Thanh Sơn đang là tổ trưởng tổ trọng án. Ông liền đứng ra thành lập ban chuyên án. Do thời đó công nghệ lạc hậu, không thể truy tìm dấu vết qua điện thoại, nên ban chuyên án về cơ bản vẫn triển khai công tác điều tra theo đúng quy trình phá án thông thường đối với vụ án bắt cóc. Cắt cử một số cảnh sát âm thầm ẩn nấp trong nhà Điền Vi Dân, chờ đợi cuộc điện thoại tống tiền gọi tới, hướng dẫn Điền Vi Dân cách nói chuyện với kẻ bắt cóc để thu thập manh mối hữu hiệu. âm thầm điều tra các đối tượng khả nghi từng có bất hòa với Điền Vi Dân trong các mối quan hệ xã hội và trong công việc làm ăn của ông ta, và điều tra cả trường đại học nơi Điền Mỹ Vân theo học để tìm kiếm nghi phạm có khả năng gây án. Ngoài ra, còn gửi thông báo hỗ trợ điều tra đến các trụ sở công an quận, đồn công an địa phương, yêu cầu họ chú ý theo dõi những đối tượng khả nghi sinh sống trong khu vực, với trọng điểm là những người cho thuê nhà và những người có tiền án tiền sự. Mười mấy ngày trôi qua, Điền Mỹ Vân vẫn bật bù âm tín, kẻ bắt cóc cũng không gọi điện tới nữa. Theo như kinh nghiệm trước đây, ban chuyên án cho rằng Điền Mỹ Vân lành ít dữ nhiều. Nhưng đôi nửa đêm hôm đó, trước cổng nhà Điền Vi Dân bỗng vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Điền Vi Dân và cảnh sát túc trực trong nhà cùng ra mở cổng, thì nhìn thấy Điền Mỹ Vân đầu bù tóc rối, quần áo rách bươm đang đứng đó. Bên cạnh còn có thêm một người đàn ông. Điền Mỹ Vân nói rằng đó là một người tài xế tốt bụng gặp trên đường, đã lái xe đưa mình về nhà. Ngay lập tức, Điền Mỹ Vân được đưa đến bệnh viện giám định thương tật và được cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Nhưng thật kỳ lạ, Điền Mỹ Vân một mực nói rằng mình không còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra, kể cả kẻ bắt cóc và địa điểm giam giữ, mà chỉ nhớ mình đã chạy bạt mạng rất lâu trên đường. Khi hỏi đến người tài xế xe tải đã đưa Điền Mỹ Vân về nhà, anh ta cũng chỉ cung cấp được địa điểm gặp Điền Mỹ Vân, còn lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ban chuyên án sau đó đã lấy địa điểm này làm trung tâm, triển khai tìm kiếm đối tượng khả nghi sinh sống trong bán kính vài cây số quanh đó, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Từ đây có thể tưởng tượng được sự hoang mang của ban chuyên án khi đó. Thoạt đầu họ còn cho rằng Điền Mỹ Vân chỉ bị tổn thương tinh thần tạm thời, nhưng không ngờ mười mấy ngày sau nạn nhân vẫn giữ nguyên lời khai như vậy. Ban chuyên án chuyển sang nghi ngờ Điền Mỹ Vân, nhưng thực sự cũng không thể tìm ra động cơ nào khiến cô ta bao che cho kẻ bắt cóc. Đặc biệt qua giám định thương tật cho thấy đích thị là cô ta đã bị ngược đãi vô cùng tàn nhẫn. Báo cáo pháp y cho thấy trên cổ tay và cổ chân của Điền Mỹ Vân đều hằn rõ vết chói, bộ phận sinh dục bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, không chỉ là do liên tục bị xâm hại thô bạo, có lẽ còn bị vật cứng tác động vào, đã xuất hiện tình trạng viêm nhiễm. Nếu nhập viện muộn hơn một chút nữa, rất có thể sẽ mất khả năng sinh con. Ngoài ra, trên ngực, mông và lưng có rất nhiều vết bỏng thuốc lá, các vết thương đều rất sâu, đó đang là bị kẻ bắt cóc dí mạnh đầu thuốc lá vào đó. Khuôn mặt bị đấm bằng tay hoặc đánh đập bằng vật tày, hai bên xương cung mày đều bị đạn, xương gò má sưng phù, khuôn mặt gần như biến dạng. Đọc xong bản báo cáo pháp y này, nếu vẫn còn nghi ngờ nạn nhân thì có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng thực sự không thể tưởng tượng ra động cơ nào lại khiến Điền Mỹ Vân chịu hy sinh đến vậy. Cuối cùng, tổng hợp các tình tiết vụ án với biểu hiện của Điền Mỹ Vân, bên pháp y chỉ có thể giải thích bằng một chứng bệnh hiếm gặp. Bên pháp y giải thích, có lẽ Điền Mỹ Vân đã mắc phải chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Chứng bệnh này thường phát tác sau khi người bệnh gặp phải tổn hại nghiêm trọng, không thể chịu đựng nổi áp lực và sự tổn thương đi kèm với đó, nên đã lựa chọn cách né tránh, xóa hết những sự kiện đó khỏi ký ức. Xét về lý thuyết, ký ức đó có thể khôi phục, nhưng sau bao lâu thì không thể xác định. Có thể là một ngày, một tháng, một năm, thậm chí là vài năm. Cũng có quan điểm cho rằng có thể thông qua liệu pháp thôi miên để đánh thức ký ức. Tuy nhiên việc đó vẫn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y học Trung Quốc. Lời giải thích của bên pháp y đã giúp cho ban chuyên án của Tường Thanh Sơn bớt băn khoăn được phần nào. Họ chuyển hướng sang tài xế xe tải đã đưa Điền Mỹ Vân về nhà. Qua điều tra, họ phát hiện ra người này chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Hắn tên Tôn Kiện, lúc đó 30 tuổi, cha mẹ mất sớm, sống độc thân, chạy xe tải chở hàng cho xưởng đúc của một người bà con. Theo như lời khai của người bà con đó, thì Tôn Kiện là kẻ ham chơi lười làm, mê gái, thích đàn đúm với đám thanh niên hư hỏng, từng có lần suýt bị người ta báo cảnh sát vì tội lừa đảo. Sau đó phải chạy ngược chạy xuôi xoay sở, bán hết của nào bố mẹ để lại để đền tiền cho đối phương mới êm chuyện. Bình thường cũng không chịu làm ăn cho tử tế, thi thoảng lại biến mất hút nhiều ngày. Người bà con này nghĩ đến tình nghĩa với bố mẹ quá cố của hắn nên mới chịu nhịn, vẫn cho hắn một công việc kiếm cơm. Với tư cách đạo đức đó thì việc Tôn Kiện nhắm vào Điền Vi Dân, một người giàu có chút tên tuổi trong ngành xây dựng của thành phố Minh Châu, cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa, hắn lại có đủ không gian phạm tội, có phương tiện vận chuyển để che giấu việc gây án, cũng có thể nói là có kinh nghiệm phạm tội nhất định, nên vẫn cần tiếp tục điều tra. Sau đó, ban chuyên án khám xét nơi ở của hắn, phát hiện có dấu vết lau chùi tẩy rửa rõ rệt, nhưng hắn lại nói do đường ống nước trong nhà bị vỡ, khiến nước chảy tràn khắp nhà, nên mới phải lau chùi dọn dẹp khắp lượt. do hiện trường đã bị phá hủy hoàn toàn, ban chuyên án không tìm được bất kỳ bằng chứng phạm tội nào, nên cuối cùng đành phải loại trừ hắn ra khỏi vụ án. Không tiếp tục điều tra về Tôn Kiện, một phần là bởi không tìm được bằng chứng, nhưng phần lớn nguyên nhân chính là do thái độ của Điền Mỹ Vân. Điền Mỹ Vân nhiều lần khẳng định với ban chuyên án rằng Tôn Kiện là ân nhân của mình, tất cả những gì đã xảy ra với mình đều không hề liên quan đến Tôn Kiện. Tưởng Thanh Sơn đã trưng cầu ý kiến của bên pháp y về vấn đề này. Nếu đúng là Điền Mỹ Vân đã quên hết toàn bộ quá trình bị bắt cóc, thì liệu có quên luôn diện mạo của kẻ bắt cóc không? Bên pháp y không thể đưa ra câu trả lời chính xác, bởi vì họ chưa từng gặp án lệ nào như vậy trước đó. Nhưng theo suy đoán thông thường thì khả năng đó không cao. Tưởng Thanh Sơn nghĩ cũng phải, cho dù Điền Mỹ Vân có quên thật, thì Tôn Kiện cũng không thể to gan đến độ dám ngang nhiên đối mặt với nạn nhân. Sau đó, ban chuyên án lại lần lượt điều tra những đối tượng tình nghi đã từng có mâu thuẫn trong việc kinh doanh với Điền Vi Dân, nhưng đều loại trừ khả năng gây án. Hồ sơ vụ án cũng dừng lại ở đó, cho đến nay kẻ bắt cóc vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Đọc xong hồ sơ vụ án cũ, phân đội trưởng Trương lấy làm cảm khái. Tuy vụ án bắt cóc cho đến nay vẫn chưa phá được, nhưng đã bổ sung rất nhiều thông tin cho vụ án hiện tại. Nó đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề, nhưng vẫn chưa giải đáp được lý do tại sao phân đội trưởng Tưởng lại quan tâm đến tình hình bệnh tật của Điền Vi Dân như thế. Mang theo nghi vấn này, phân đội trưởng Trương tìm đến một viên cảnh sát hình sự thâm niên đã từng tham gia vào vụ án của Điền Mỹ Vân bị bắt cóc năm xưa. Hiện tại đã được lên chức trưởng công an quận, và từ đây phân đội trưởng Trương đã tìm được lời giải đáp. Theo như lời kể của vị trưởng công an quận này, vụ án Điền Mỹ Vân bị bắt cóc cuối cùng đã trở thành huyền án, khiến phân đội trưởng Tưởng luôn canh cánh trong lòng, không chỉ bởi tình tiết vụ án quá ly kỳ, mà quan trọng hơn là ban chuyên án năm đó có hai vị cảnh sát đắc lực đã theo phân đội trưởng Tưởng nhiều năm bị chết vì tai nạn giao thông trong quá trình điều tra vụ án. Vậy nên phân đội trưởng Tưởng mới luôn ôm trong lòng một niềm khắc khoải, đang phải phá được vụ án này mới có thể an ủi vong hồn của các anh em đã hy sinh. Khi quá trình điều tra dần chứng lại, ông vẫn tiếp tục dõi theo cuộc sống của hai cha con Điền Vi Dân và Điền Mỹ Vân, cũng nhờ đó mà trở nên thân thiết với Điền Vi Dân. Đương nhiên, sự việc diễn ra sau đó khiến cho tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ. Điền Mỹ Vân lại quay sang yêu Tôn Kiện, yêu một cách chóng vánh và cuồng nhiệt, mới chỉ vài tháng đã bàn đến chuyện kết hôn. Điền Vi Dân đương nhiên phản đối kịch liệt. Ông phàn nàn với phân đội trưởng Tưởng, cho dù con gái ông đã bị kẻ xấu giày vò, ông cũng nhất quyết không chịu gả con cho một kẻ vô công rồi nghề đầy tai tiếng như thế. Hơn nữa, Điền Mỹ Vân còn chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng thật kỳ lạ, sau đó không lâu, tức vào tháng 11 năm đó, ông đột nhiên phát bệnh nặng phải nhập viện, chỉ ít ngày sau thì qua đời. Phân đội trưởng Tưởng rất nghi ngờ vụ việc này. Ông nghi là Điền Mỹ Vân và Tôn Kiện đã cùng bày mưu hại chết Điền Vi Dân. Ông còn đích thân đến bệnh viện điều tra, tìm hiểu về bệnh tình, nhưng bác sĩ điều trị lại khẳng định Điền Vi Dân chết vì bạo bệnh chứ không phải do mưu sát. Phân đội trưởng Tưởng không tin, ông mang tờ kết quả chuẩn đoán của bệnh viện đến hỏi bác sĩ pháp y, nhưng bác sĩ pháp y cũng không nhận thấy có điểm gì bất thường. Phân đội trưởng Tưởng đành bó tay vì không có bằng chứng. Tổ chức tang lễ cho Điền Vi Dân xong, Điền Mỹ Vân liền nghỉ học và tiếp quản công việc kinh doanh của bố. Vừa sang tháng 2 năm mới, đã vội vã kết hôn với Tôn Kiện. Khi ba luồng thông tin được đưa về và tổng hợp tại chỗ hàn ấn, khuôn mặt căng thẳng của anh cuối cùng cũng đã giãn ra, rồi nụ cười lại xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng. Tất cả các mối nghi ngờ đã được tháo gỡ, ngay cả kẻ bắt cóc Điền Mỹ Vân, anh cũng đã biết là ai. Còn về bằng chứng thì phải chờ xem trong hai vợ chồng Điền Mỹ Vân và Tôn Kiện ai sẽ bắn đứng ai trước. Hàn Ấn có thể tưởng tượng ra phản ứng của Điền Mỹ Vân trước cụm từ đầu độc bằng ta ly và phản ứng của Tôn Kiện trước cụm từ bắt cóc Tống Tiền. Vào khoảnh khắc đó, chắc chắn họ sẽ cho rằng mình đã bị đối phương bắn đứng. Tiếp theo, đương nhiên sẽ chuyển sang cục diện cho cắn chó. Quay về học viện, Hàn Ấn lại trở thành một giảng viên đứng trên giảng đường. Tâm thái và cảm xúc vẫn ung dung như trước. Anh chia sẻ một cách chi tiết, mạch lạc và kín kẽ về vụ án mà anh vừa tham gia phá án ở thành phố Minh Châu trước đông đảo sinh viên. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về chủ đề của buổi học hôm trước. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, tức là nạn nhân bị xâm hại nảy sinh các cảm xúc như tôn thờ, dựa dẫm, mến mộ với kẻ làm hại mình. Thậm chí có thể chuyển sang chủ động giúp đỡ hung thủ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và tiếp tục gây án. Rất nhiều án lệ trước đây đã cho thấy mối quan hệ tình cảm rất bất thường này đều là do kẻ gây hại tạo ra trong vô thức. Thế nhưng chuỗi vụ án ở thành phố Minh Châu lại phức tạp hơn hẳn, bởi vì tất cả các vụ án đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Kẻ gây án đã mưu tính để chủ động thiết lập mối quan hệ ấy, từ đó khống chế một số nạn nhân, biến họ thành tòng phạm để tiếp tục gây án và làm công cụ kiếm tiền cho bản thân mình. Nói đến đây, chắc chắn các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi: rốt cuộc là kiểu người nào mà lại có thể nhận thức sâu sắc về bản chất của hội chứng Stockholm đến vậy? Phải chăng đó là một tên tội phạm rất giàu kinh nghiệm? Hoàn toàn không phải, kẻ này không có bất cứ một kinh nghiệm phạm tội nào, thậm chí còn từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Đó là một người phụ nữ tên gọi Điền Mỹ Vân. Đối tượng này đã thừa nhận hàng loạt hành vi phạm tội đều là do bà ta sắp đặt và thao túng. Nguồn cảm hứng lại đến từ trải nghiệm của chính bản thân Điền Mỹ Vân trong quá trình bị bắt cóc, bởi kẻ sau này đã trở thành chồng của bà ta, Tôn Kiện. Tôn Kiện vốn là kẻ ham chơi lười làm, chỉ mong kiếm bộn tiền nhờ những thủ đoạn bất chính. Sau Tết Dương lịch năm 1989, hắn tình cờ đọc được một bài báo nói về Điền Vi Dân, một chủ thầu xây dựng đầy năng lượng tích cực tại địa phương. Bài báo còn giới thiệu về người thân của ông, chủ yếu là cô con gái Điền Mỹ Vân. Đọc xong, Tôn Kiện bỗng nảy sinh ý đồ bất hảo. Sau vài ngày lên kế hoạch, hắn đã chọn một ngày cuối tuần để thực hiện việc bắt cóc Điền Mỹ Vân, khi đó đang theo học đại học ở địa phương. Đưa nạn nhân về nơi ở để thực hiện hành vi cưỡng hiếp thô bạo, tra tấn dã man, sau đó dùng điện thoại công cộng gọi cho Điền Vi Dân để hăm dọa tống tiền. Nhưng sau đó, với bản tính ranh mãnh khôn lanh, hắn nhanh chóng phát hiện ra Điền Vi Dân đã báo cảnh sát, nên lại càng ngược đãi Điền Mỹ Vân tàn nhẫn hơn. Khoảng một tuần sau, hắn quyết định tìm cơ hội để giết người bịt đầu mối. Có lẽ là Điền Mỹ Vân đã cảm nhận thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa, nên cố gắng khiến cho Tôn Kiện nhận ra rằng mình không còn phản kháng chống cự kịch liệt như trước nữa. Thậm chí khi được Tôn Kiện cho ăn uống, Điền Mỹ Vân còn làm ra vẻ hết sức biết ơn. Mỗi khi hắn giở trò đòi bài, Điền Mỹ Vân cũng ra bộ hưởng ứng nhiệt tình. Tuy lúc đó Tôn Kiện vẫn có phần cảnh giác, nhưng hắn cũng nhận thấy rằng Điền Mỹ Vân không chỉ đem lại cho hắn khoái cảm sinh lý, mà còn khiến hắn vô cùng mãn nguyện về tâm lý khi hoàn toàn kiểm soát được người khác trong tay. Thế là hắn bắt đầu cảm thấy không nỡ, hoặc cũng có thể nói là không muốn giết nạn nhân ngay lập tức, mà để cho Điền Mỹ Vân sống thêm vài ngày. Nào ngờ Điền Mỹ Vân lại càng trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động bày tỏ tình cảm với Tôn Kiện và đề xuất với hắn một kế hoạch giấu trời vượt biển. Điền Mỹ Vân sẽ giả bộ mất trí nhớ để phía cảnh sát không thể phá được vụ án bắt cóc, đồng thời để cho Tôn Kiện bước vào cuộc sống của mình với vai trò ân nhân, sau đó lại tìm cơ hội để chính thức tiến tới hôn nhân. Nói đến đây, có lẽ các bạn đều đã nhận ra rằng hàng loạt hành vi của Điền Mỹ Vân đều là biểu hiện điển hình của hội chứng Stockholm. Hơn thế nữa, còn ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng, đến mức về sau, đối tượng đã lợi dụng tiết học thí nghiệm trong phòng thực nghiệm của trường đại học để lén lút lấy cắp một lượng lớn dung môi có chứa nguyên tố Tali đổi bỏ vào nước uống của bố mình, khiến đồng bố ngộ độc mà chết. Do thời đó, cả giới y tế và phía cảnh sát đều hoàn toàn xa lạ với kiểu đầu độc này, nên cũng đưa ra nhận định sai lầm, khiến cho Điền Mỹ Vân và Tôn Kiện ung dung thoát tội. Điền Mỹ Vân tay đang nhuốm máu bố mình, từ đó lại càng hoàn toàn dựa dẫm vào Tôn Kiện. Cho đến vài năm trước, hai kẻ tiếp quản nghề chủ thầu xây dựng của Điền Vi Dân do không biết cách làm ăn nên công ty phá sản, đành dẫn theo đứa con trai đã ngoài 20 tuổi lặng lẽ trở về căn nhà cũ dưới quê, từ đó bắt đầu thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội điên cuồng. Trong lần gây án đầu tiên, động cơ của họ thực ra rất đơn giản, chỉ là thúc ép trả nợ. Do vướng vào tam giác nợ nần, nên cả ba người trong nhà Điền Mỹ Vân đã đến tận nhà khủng bố Ngô Đức Lộc, lúc đó đang nợ nần chồng chất. Trong cơn giận dữ do không đòi được tiền, họ đã giam giữ hai vợ chồng Ngô Đức Lộc và Tống Song Song, còn hành hạ tra tấn hết sức tàn nhẫn. Theo lời khai của Điền Mỹ Vân, lúc đó họ muốn giam cầm và ngược đãi Ngô Đức Lộc là vì muốn thử xem anh ta còn giấu giếm khoản tiền bí mật nào hay không. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là muốn thông qua hành vi này để phát tiết cơn phẫn nộ do mất cân bằng tâm lý trước cuộc sống khốn khó hiện tại. Cũng chính cảnh tượng quen thuộc đó đã khiến Điền Mỹ Vân nhớ lại những trải nghiệm hồi bị Tôn Kiện bắt cóc. Từ đó lần đầu tiên dùng thái độ của kẻ bàng quan để nhìn nhận lại toàn bộ quá trình của bản thân mình từ nạn nhân trở thành kẻ đầu độc, giết chết cha đẻ và trở thành vợ của kẻ bắt cóc. Thật đáng tiếc, giống như rất nhiều nạn nhân mắc hội chứng Stockholm khác, cho dù đã hiểu rõ bản chất của mối quan hệ này, Điền Mỹ Vân cũng không có đủ can đảm để thoát ra khỏi. Không chỉ vì bản thân đã gây án mạng, mà chủ yếu là do đã quen sống dựa dẫm vào mối quan hệ này. có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ tương tự ở ngay xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta thường nhìn thấy những người ăn xin tật nguyền ngồi ở ngoài chợ hay ven đường. Thực ra, rất nhiều người trong số họ không phải bị dị tật bẩm sinh, mà có thể là bị những kẻ tăng tận lương tâm tàn hại từ khi còn nhỏ nên thành ra như vậy. Mục đích đương nhiên là lợi dụng cơ thể tàn tật của họ để thu hút lòng thương hại của người qua đường nhằm kiếm tiền bất chính. Xét về bản chất, mối quan hệ giữa họ cũng là nạn nhân và kẻ gây hại. Nhưng khi nạn nhân cảm thấy mình không thể sinh tồn với điều kiện của bản thân, trong khi kẻ gây hại lại đem tới cho họ một cơ hội sinh tồn, thì dần dần trong họ sẽ nảy sinh tâm lý gắn bó với kẻ gây hại. Coi tương lai của kẻ gây hại là tương lai của mình, coi sự an nguy của kẻ gây hại là sự an nguy của mình. Thế là họ sẽ lựa chọn thái độ chúng ta cùng chống lại họ và có cảm giác thiếu an toàn với những người muốn cứu giúp họ. Điền Mỹ Vân chính là như vậy. Bà ta không những không oán hận Tôn Kiện, mà từ trải nghiệm bị hại của chính bản thân mình, bà ta lại đúc rút ra được cách thức gây án thông qua kiểm soát tâm hồn người khác, và còn tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hơn nữa. Thứ nhất, phải khiến cho nạn nhân thực sự cảm nhận thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa. Về điểm này, Điền Mỹ Vân không những để con trai mình là Tôn Đạt sắm vai sát thủ ác nhiệt, mà còn sử dụng ví dụ thực tế để uy hiếp nạn nhân. Mà ví dụ trực quan nhất chính là Sai Liêu Giao dẫn hai chị em họ Vương đi xem mấy cái xác dưới sàn nhà. Thứ hai, phải khiến cho nạn nhân hiểu rằng muốn thoát thân là điều không thể. Do vậy, bà ta không cho nạn nhân mặc quần áo, giam giữ họ trong trạng thái lõa thể. Tất cả mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ hay đi vệ sinh đều phải tuân theo mệnh lệnh. Nếu không làm theo, sẽ bị Tôn Đạc đánh đập tàn nhẫn. Thứ ba, trong quá trình giam giữ, thi thoảng lại ban cho nạn nhân chút ít ơn huệ. Vì điều này, Điền Mỹ Vân chọn cách phân biệt đối xử, cố tình tỏ ra tốt bụng với những nạn nhân dễ tiếp nhận ám thị tâm lý hơn. Ví dụ như giữa nam với nữ thì chọn nữ, giữa người già với thanh niên thì chọn thanh niên. Thứ tư, ngăn chặn mọi tin tức bên ngoài, kiểm soát tư tưởng của nạn nhân, hay nói trắng ra chính là tẩy não. Bên trong môi trường bưng bít thông tin, liên tục gieo rắc vào đầu nạn nhân quan điểm phải tôn kính và dựa dẫm vào họ mới có thể sinh tồn. Bốn điều mà Điền Mỹ Vân đúc kết ra vừa hay cũng rất trùng hợp với bốn đặc trưng thường gặp của hội chứng Stockholm mà chúng ta đã phân tích trong tiết học lần trước. Nhưng Điền Mỹ Vân còn cao tay hơn khi đem bốn đặc trưng đó nhào trộn lại thành một khối gắn kết hữu cơ để bổ trợ tích cực cho nhau. Bà ta bắt tất cả nạn nhân phải phơi bày chân trụi cơ thể trước mặt nhau, có thể tưởng tượng ra rằng cho dù là vợ chồng, mẹ con hay bố con, cứ phải mặt đối mặt nhau trong tình trạng lóa thể như vậy, trong tâm lý họ sẽ nảy sinh cảm giác cực kỳ nhục nhã. Cứ thế lâu dần, lòng tự trọng của họ sẽ bị mài mòn và tê liệt. Đó cũng chính là mục đích của Điền Mỹ Vân. Bà ta muốn sử dụng phương pháp này để hủy hoại hoàn toàn lòng tự trọng vốn có của nạn nhân, sau đó lại dùng cách tẩy não để thay đổi hoàn toàn thế giới quan và giá trị quan của nạn nhân, từ đó tước đi khả năng tư duy độc lập của họ, sau đó lại ban ơn cho một vài cá thể, dẫn dắt các nạn nhân dễ mắc phải hội chứng Stockholm làm đồng bọn của mình. Các nạn nhân còn lại sẽ bị đẩy sang phía đối lập, đồng thời chỉ đạo người nhận ơn huệ sát hại các nạn nhân đối lập, sau đó kiểm soát chặt chẽ những nạn nhân còn lại, khiến họ cam tâm tình nguyện cống hiến hết tài sản cho mình. Sau cùng, Hàn Ấn kết lại một câu: hiện tại vụ án này đã được báo đài đua nhau phóng đại, phần lớn đều thêu dệt rằng Điền Mỹ Vân sở hữu năng lực siêu nhiên có thể điều khiển linh hồn người khác, còn đặt cho bà ta biệt danh sát thủ linh hồn. Nhưng thực chất chỉ là Điền Mỹ Vân đã lợi dụng hội chứng Stockholm mà thôi. Hay chính xác hơn, bất kỳ loài vật nào cũng có thể thuần dưỡng, kể cả con người. Đêm đông, hoa tuyết nhẹ bay ngoài cửa sổ, mờ mịt rơi đầy mặt đất. Trong căn phòng nhỏ ấm áp dịu dịu ánh đèn, một cô bé chừng 4-5 tuổi đứng trên giường bên khung cửa sổ, nửa người bò đạp trên bệ cửa. Khuôn mặt bé nhỏ hồng hào, đôi mắt to tròn trong veo đang mở to ngơ ngác, nhìn ngắm thế giới trắng muốt mơ màng như cổ tích qua lớp cửa kính mờ mờ hơi nước. Cửa phòng khẽ khàng mở ra, một người đàn ông bước vào. Cô bé gọi một tiếng bố rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Người đàn ông bước tới bên giường, mỉm cười âu yếm, đưa tay rém lại góc chăn cho cô bé. Bố ơi, tuyết rơi đẹp quá. Cô bé thốt lên, giọng nói thơ ngây trong trẻo. Đẹp y như tuyết nhi của bố vậy. Người đàn ông đưa tay kéo kín rèm cửa sổ, rồi cúi xuống véo nhẹ vào bên má phung phính của cô bé. Có phải mẹ sinh con ra đúng lúc tuyết rơi phải không bố? Cô bé hỏi. Phải, thế nên bố mẹ mới đặt tên con là Hạ Tuyết đó. Người đàn ông kéo ghế đến bên giường ngồi xuống, tiện tay vừa lấy cuốn truyện cổ tích đặt trên kệ đầu giường. Hôm nay con muốn nghe chuyện gì? Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Cô bé cười khúc khích đáp. Lại nữa à, ngày nào cũng nghe chuyện này, con không chán sao? Người đàn ông hỏi. Con thích mà, tên của cả hai đều có chữ Tuyết. Sau này lớn lên, con có xinh đẹp giống như nàng Bạch Tuyết không bố? Bố ơi, bố là hoàng tử của con, bố sẽ mãi mãi bảo vệ con phải không bố? Cô bé tỏ ra nghiêm túc. Hà hà, khi nào con lớn, con sẽ gặp một hoàng tử khác, con sẽ không cần đến bố nữa đâu. Người đàn ông khẽ mỉm cười, ánh mắt bỗng gây đa một thoáng, như đang mừng tượng đến lúc con gái mình khôn lớn trưởng thành. Ngay sau đó, trong căn phòng vang lên giọng đọc trầm trầm ấm áp của người bố. Ngày xưa ngày xưa, vào một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết rơi mịt mờ phủ trắng xóa mặt đất. Có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ cung điện. Chẳng may mũi kim đâm vào đầu ngón tay hoàng hậu, làm nhỏ một giọt máu xuống đám tuyết trắng đọng trên khung cửa sổ gỗ mun. Hoàng hậu nghĩ thầm, ước gì ta sinh được một cô con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun thì hay biết mấy. Về sau, quả nhiên hoàng hậu đã sinh hạ một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Bà đặt tên cho nàng là Bạch Tuyết. Nhưng không lâu sau, hoàng hậu mắc bệnh qua đời. Nhà vua cưới một người vợ khác. Bà hoàng hậu mới vô cùng xinh đẹp, nhưng lại kiêu căng tự phụ và rất ai ganh ghét, không muốn ai xinh đẹp hơn mình. Bà ta có một chiếc gương thần, có thể cho biết ai là người đẹp nhất. Nhiều năm trôi qua, Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp. Một hôm, hoàng hậu lại hỏi gương thần như thường lệ. Nhưng gương thần lại nói với bà ta, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Hoàng hậu vô cùng ghen tức, bèn sai một cận vệ đóng giả thợ săn lừa đem Bạch Tuyết vào trong rừng sâu để giết hại. Khi Bạch Tuyết tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, nàng nhìn thấy Bảy Chú Lùn đang ngồi vây quanh giường. Đúng lúc này, có chàng hoàng tử nước láng giềng đi ngang qua, chàng liền đem lòng yêu nàng Bạch Tuyết. Cuối cùng, Bạch Tuyết kết hôn với hoàng tử, từ đó hai người chung sống hạnh phúc trọn đời. Câu chuyện kể xong, cô bé cũng đã thở đều đều, đôi môi vẫn mỉm một nét cười xinh xắn. Người đàn ông đặt quyển truyện xuống, lấy từ trong túi áo ra một quả táo đỏ au, khẽ khàng đặt xuống bên gối của con gái. Cô bé rất thích ăn táo, ngày nào anh cũng chuẩn bị sẵn cho con gái một quả táo. Khung cảnh trước mắt bỗng dưng thay đổi. Không biết từ lúc nào, cô bé đã hào hứng cầm quả táo đưa lên bên miệng, cắn một miếng lớn, vui vẻ nhai rồi sung sướng nuốt xuống. Thế nhưng cơ thể bé bỏng bất chợt cứng đờ, một bàn tay run đẩy đưa lên ôm chặt lấy cổ, sắc mặt vô cùng đau đớn, giống như miếng táo đang nghẹn lại trong cổ họng khiến em tắc thở. Quả táo trên tay kia từ từ lan xuống, cơ thể em lảo đảo, hai má bỗng phồng lên, từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ. Cuối cùng em không nín được nữa, vừa há miệng ra, một ngụm máu tươi bỗng phụt thẳng vào mặt người đàn ông. Không, không, quả táo của bố không phải là táo độc. Người đàn ông mở tròn mắt, cơ thể bật dậy khỏi giường, nhưng lại phát giác ra mình không thể nào cử động. Anh chớp chớp đôi mắt nhòe lệ, lúc này mới nhận ra mình đang bị còng cả tay lẫn chân. Ồ, là một giấc mơ. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Đây là trại tạm giam. Người đàn ông vẫn chưa hết kinh sợ, vừa thở hổn hển vừa lầm rầm tự nhủ. Hạ Minh Đức, cô luật sư muốn gặp anh. Ô cửa nhỏ bên cánh cửa sắt của phòng giam chợt mở ra từ bên ngoài, giọng của quản giáo vọng vào. À vâng. Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, chân kéo lê xích sắt bước đến trước cửa phòng, chờ cánh cửa mở ra. Đi theo quản giáo tới phòng gặp mặt, người đàn ông không ở lại lâu, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua vị luật sư đang ngồi trên ghế đối diện, rồi lập tức quay lưng đi luôn, chỉ lạnh lùng quăng lại một câu. Anh về đi, anh không phải người tôi cần. Từ từ đã. Luật sư bình thản gọi với theo, sau đó gật đầu với viên quản giáo đứng bên cạnh người đàn ông, đã hiểu muốn trao đổi riêng với anh ta. Đợi viên quản giáo đi đào rồi đóng cửa lại, luật sư mới thùng thẳng nói. Tôi tới đây là muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích. Luật sư vừa dứt lời, người đàn ông bỗng rùng mình một cái, rồi ngay lập tức từ từ quay người lại, trong ánh mắt tràn đầy lo sợ. 11 tháng trước, tại thành phố cổ đô. Tối mùa hè nóng đực, trên phố tấp nập người qua kẻ lại, hoặc ngắm cảnh, hoặc hóng mát, hoặc hẹn hò, hoặc ăn uống, đầu đầu cũng đông nghịt những người. Trời quá nóng đực, ban ngày người ta buộc phải chôn kỹ trong nhà, nên tối đến đương nhiên ai cũng muốn đổ xô ra đường tận hưởng bầu không khí ngoài trời thoáng mát. Người đông, xe cộ cũng nhiều, nhất là xe taxi. Lúc này có một chiếc taxi sơn màu vàng ngà khéo léo len lỏi giữa dòng người và dòng xe đông đúc. Chiếc xe đỗ lại ở ven đường trả khách, ngay sau đó lại có khách mới bước lên. Lái xe là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hiền lành. Ngày làm việc đắt khách khiến anh ta không giấu nổi niềm vui. Chiếc xe từ từ lăn bánh, vừa trang trí bằng pha lê treo trên gương chiếu hậu cũng khe khẽ đung đưa theo nhịp. Trong khung ảnh thủy tinh không gắn tranh Phật hoặc biểu tượng may mắn giống như thường thấy ở các xe taxi khác, mà lồng trong đó lại là bức ảnh của một cô gái trẻ măng với nhan sắc trong veo thanh tú, đang tươi cười đằng đỡ, khoe cặp răng khểnh trông thật dễ thương. Người đàn ông trung niên hai tay giữ vô lăng, ánh mắt chốc chốc lại liếc lên bức ảnh cô gái lồng trong khung pha lê, nụ cười trên khóe miệng lại càng lộ rõ. Con gái chính là thành quả lớn nhất trong cuộc đời anh. Sau khi nghỉ hè này, cô bé sẽ phải xa nhà lên Bắc Kinh theo học một trường đại học danh tiếng, bắt đầu bước chân vào cuộc đời sinh viên tươi đẹp. Là một người cha gả chống nuôi con từ nhỏ tới lớn, anh vừa không nỡ xa con, lại vừa rất đối tự hào. Để con gái có được ngày hôm nay, cuộc sống có gian khổ đến mấy anh cũng thấy là xứng đáng. Chiếc xe lại đỗ ở ven đường trả khách, tranh thủ lúc chưa có khách mới lên xe. Người đàn ông lấy từ trong hộp để đồ bên cạnh ra bình giữ nhiệt lớn, mở nắp uống vài ngụm nước. Đúng lúc này điện thoại di động chợt đổ chuông, anh đưa một tay rút điện thoại ra khỏi túi quần rồi bấm nút nghe. Anh là bố của Hạ Tuyết phải không? Vâng, là tôi đây. Chúng tôi là cảnh sát giao thông, con gái anh gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện. Sao cơ? Bệnh viện nào? Trong phòng bệnh im lìm lạnh lẽo, xung quanh một màu trắng toát, người đàn ông trung niên không nhìn thấy con gái mình đâu, bởi cô bé đã bị che kín hoàn toàn dưới một tấm da trắng rợn người. Anh không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, thậm chí vào khoảnh khắc đưa bàn tay run rẩy vén tấm da trùm trên mặt người nằm đó, anh vẫn không thôi hy vọng chắc chắn là họ nhầm lẫn gì thôi. Ông trời đã ban tặng cho anh món quà tuyệt vời đến vậy thì sao lại nỡ lòng cướp mất con gái khỏi tay anh. Tấm da trắng từ từ lật mở, ngay sau đó tiếng gào khóc thống thiết vang vọng khắp căn phòng. Hiện tại đang là tháng 7, thành phố cổ đô đang vào thời điểm nóng đực nhất trong năm. Dù là sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc, nhiệt độ đã lên cao, hơi nóng hầm hập đặc quánh trong không khí như không còn muốn cho người ta hít thở. Một hồi còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, rạch toang bầu yên tĩnh lúc bình minh. Mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy vào một khu tập thể cũ, bên lề đường nhanh chóng bị trăng dây cảnh báo trắng vàng xen kẽ ngăn thành một ô vuông. Nhân viên pháp y và nhân viên khám nghiệm hiện trường lập tức bắt tay vào công việc. Bên trong vòng dây cảnh báo là nơi tập kết rác thải, ở đó có hai thùng rác bằng gỗ mục nát nham nhở. Do trong thùng đã nhổ nhét đầy rác thải nên rác rưởi đến sau bị ném bừa bộn xung quanh, chất lỏng từ thức ăn ôi thiêu lênh láng đầy đất, bốc mùi hôi thối lợm giọng, hút đến hàng đàn ruồi nhặng. Thế nhưng thứ đáng ghê sợ nhất trong buổi sáng sớm này đó là một người đàn ông đang ngồi dựa bên thùng rác, đầu rũ gục, trước ngực máu me bê bết. Trên vách thùng rác còn lại bị ai đó vẽ nguệch ngoạc một khuôn mặt giận dữ, nét vẽ đỏ loà như máu đập thẳng vào trước mắt, trông rùng rợn khó tả. Sau hơn nửa giờ đồng hồ tìm kiếm thu thập bằng chứng tại hiện trường, dây cảnh báo được nhấc lên, bước vào bên trong là một người phụ nữ ăn vận hợp thời, khí chất nổi bật, phong thái thoạt nhìn giống như cán bộ quản lý cấp cao hoặc phóng viên truyền hình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại chẳng khác nào hình vẽ nguệch ngoạc trên thùng rác kia, vừa giận dữ lại vừa chán nản. Phân đội trưởng Diệp, tới đội sao? Một viên cảnh sát trẻ lên tiếng chào rồi bước lại gần, đưa tay chỉ vào người đàn ông ngồi bên thùng rác nói. Bên pháp y nhận định cách thức giết người giống như các vụ trước. Thời điểm vào khoảng 2 giờ sáng, đồ đạc quý giá trên người đều bị lấy đi, danh tính đang chờ xác định, màu vẽ là máu người, có lẽ chính là của nạn nhân. Người phụ nữ được gọi là phân đội trưởng Diệp không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào hình vẽ trên thùng rác. Một hồi lâu sau mới thốt lên lời. Biểu cảm của hình vẽ lại thay đổi. Vâng, đây là người thứ 5 rồi, chắc chắn là do sát thủ Icon gây ra. Không biết đến khi nào hắn mới chịu dừng tay đây. Viên cảnh sát trẻ dừng lại một lát rồi ngập ngừng hỏi vẻ thăm dò. Hai chúng ta nhờ thầy Hàn Ân tới giúp nhỉ? Phân đội trưởng Diệp dịch chuyển ánh mắt khỏi hình vẽ, ngoảnh đầu lại nhìn chăm chăm vào viên cảnh sát trẻ. Đôi mày cong như lá liễu trao tít lại, trông có vẻ rất đắn đo. Cuối cùng cô vẫn không nói không rằng, quay đi, nhấc dây cảnh báo lên, rồi tiến về phía xe cảnh sát đang đỗ ở ven đường. Viên cảnh sát trẻ ngơ ngác đứng ngay ra tại chỗ, lấy làm lúng túng, không hiểu đầu cua tay nhau ra sao. Người phụ nữ ngồi vào trong xe cảnh sát, đưa hai tay lên xoa mặt, rồi lại bóp trán thật mạnh, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Sau đó, cô rút điện thoại ra khỏi túi quần jean, bấm gọi một số vừa quen vừa lạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.